Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Hủy Diệt Ma Thần Leviathan. Mạch Huyền bọn họ đi tới vô biên hải vực, ở hải vực bên trong tìm một cái đảo nhỏ, sau đó đáp xuống. Athena tam nữ hơi nghi hoặc một chút, không biết tới nơi này làm cái gì. Bất quá các nàng cũng thức thời không hỏi. Các nàng biết Mạnh Huyền biết cho các nàng giải thích. Các ngươi tâm tình quá kém, căn bản là không cưỡi được cường đại như vậy lực lượng. Nếu như không tăng tâm tình, các ngươi sớm muộn gì đều sẽ bị lực lượng của chính mình trưởng khống. Luân là lực lượng con rối, cũng chính là tẩu hỏa nhập ma. Ta ở chỗ này bố kế tiếp huyễn tâm trận, các ngươi đi trận pháp bên trong đi một lần a. Mạnh Huyền phất tay bố dưới một cái trận pháp, sau đó nhìn về phía tam nữ. Tam nữ không do dự, đi thẳng vào. Các nàng tin tưởng Mạnh Huyền sẽ không hại chính mình, hơn nữa Mạnh Huyền muốn hại các nàng lời nói cũng không nhất định phiền toái như vậy. Ở tam nữ đi vào trận pháp bên trong về sau, Mạnh Huyền đang ở bãi cát 347 mặt trên nằm xuống, nhìn có chút bầu trời âm trầm. Mạnh Huyền khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Tại phía xa ức vạn dặm ra Leviathan, chẳng biết tại sao đột nhiên dùng mình một cái. Ngươi đã vô dụng, ta đây liền ban cho ngươi hoa lệ kết thúc a. Một quang hoa ở Mạnh Huyền trong tay tốc biến, sau đó hướng về viễn phương lao đi. Ánh sáng rực rỡ tốc độ kinh người, không có bất kỳ người nào có thể chứng kiến cái này lao quang hoa. Quang hoa trực tiếp không có vào vẻ mặt mộng bức Leviathan trong cơ thể. Leviathan hai mắt đỏ lên, trong mắt hung quang hiển hiện, tràn đầy vô tận bạo ngược. Lúc này, cùng Leviathan ở chung với nhau Loki bọn họ cũng phát hiện Leviathan không thích hợp. Leviathan, ngươi làm sao vậy? Loki cảm thụ được không khí trong kiềm nén, thận trọng hỏi. Chết! Leviathan một quyền bắn trúng Loki bụng. Loki trong nháy mắt biến mất, bị Leviathan đánh bay ra ngoài. Loki ở đại địa bên trên xẹt qua một đạo lạch trời, sau đó không hơi thở. Cảm nhận được Loki khí tức hoàn toàn không có, Fenrir cùng Jormungandr nổi giận, mà băng xương cự nhân Vương Tô Lỗ Đặc lại là có chút mộng bức. Bọn họ không phải một bọn sao? Làm sao đột nhiên liền đối người mình hạ thủ? Bất quá Tô Lỗ Đặc cũng cảnh giác nhìn Leviathan, người này nhãn thần giống như dã thú giống nhau, căn bản là không tình cảm chút nào, xem lấy ánh mắt của bọn họ tựa như đối đãi con mồi giống nhau. Leviathan, ngươi đây là đang muốn chết? Fenrir há to miệng rộng, muốn đem Leviathan cắn. Leviathan lùi lại phía sau, dễ dàng tránh được Fenrir công kích. Sau đó một trường vung ra, không gian nghiền nát thời gian nghịch lưu, trong nháy mắt bao phủ Fenrir. Cái gì? Nhìn cái này tránh cũng không thể tránh một trường. Fenrir có chút khiếp sợ. Lúc nào Leviathan cường hãn như vậy, có thể vỡ toái không gian, làm cho thời gian nghịch lưu một trường đến cùng uy lực gì? Nhìn chung quanh một chút sẽ biết, toàn bộ đều bị vỡ nát, sau đó ở sức mạnh của thời gian bên trong triệt để biến mất. Jormungandr chứng kiến cái này uy thế, liền biết không tốt, hắn đã mất đi phụ thân rồi, không thể lại mất đi đại ca. Nghĩ tới đây, Jormungandr thụ đồng nhìn về phía bên cạnh Tô Lỗ Đặc, nhãn thần hiện lên một độc ác. Thừa dịp Tô Lỗ Đặc kinh hãi thời điểm, Jormungandr đuôi quất vào Tô Lỗ Đặc trên người. Tô Lỗ Đặc trong chốc lát không bắt bẻ, bị Jormungandr đuôi quét Fenrir trước người, còn chưa kịp phẫn nộ liền cho Fenrir cản tay, bị một trường đánh thành hư vô. Tô Lỗ Đặc chết làm cho hết thảy băng xương cự nhân nổi giận, dồn dập cừu hận nhìn Jormungandr, hận không thể đem hắn tê. Đại ca, chúng ta đi mau. Jormungandr lôi kéo cự lang Fenrir bỏ chạy. Cự lang Fenrir cũng không đoái hoài tới cừu hận gì, theo Jormungandr cùng nhau trốn. Loki thù, bọn họ chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp báo. Leviathan nhìn trốn chạy cự lang Fenrir, còn có Jormungandr, không có tiến lên truy, mà là nhìn về phía những cái này băng xương cự nhân. Chết, Leviathan biến hóa chân thân, to lớn vẫy đuôi một cái. Vô số băng xương cự nhân chết oan chết uổng, mấy đuôi xuống phía dưới sau đó. Băng xương cự nhân hoàn toàn trở thành quá khứ thức, toàn bộ bị quét thành bùn nhão. Cảm thụ được sau lưng kình phong, cự lang Fenrir trên người bộ lông dựng lên, trong lòng báo động điên cuồng bắt đầu, cuống quýt hướng về bên cạnh tránh đi. Bất quá vẫn là chậm một bước, 1/3 thân thể bị đánh thành hư vô. Bất quá cự lang Fenrir vẫn là may mắn còn sống, nhìn bay về phương xa cự đại chân không nắm tay, ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cự lang Fenrir liếc mắt cũng có thể thấy được, này rõ ràng chính là man lực hình thành pháo không khí. Cái này Leviathan như vậy biến thái sao? Hắn không biết là, bây giờ Leviathan đã bị cường hóa đến rồi Đại La Kim Tiên có thể đạt tới cực hạn. Ở Đại La Kim Tiên cảnh giới, vô luận là người nào, cũng đừng nghĩ siêu việt bây giờ Leviathan. Đại ca, không nên phát sững sờ. Chạy mau, ta cảm giác Leviathan tên khốn kia đuổi theo tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Jormungandr nhanh hô, nhị đệ, chính ngươi chạy a, ta cho ngươi kéo dài thời gian. Ngươi đi mau, cự lang Fenrir hướng về hướng ngược lại đi. Rõ ràng cho thấy đi ngăn cản Leviathan đi. Jormungandr nhìn một chút Fenrir, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Ở lại chỗ này bọn họ đều cho chết. Jormungandr còn phân rõ nặng với nhẹ. Cự lang Fenrir mở ra miệng rộng, thôn thiên phệ địa, tựa như có thể đem phương này thế giới cắn nuốt. Đây chính là thần thoại bên trong giết Odin mãnh thú. Cự lang Fenrir miệng rộng hóa thành lỗ đen, liền không gian đều có chút vặn vẹo. Đem Leviathan hút vào, đem Leviathan hút hết cái bụng sau đó. Cự lang Fenrir muốn phải dựa vào ăn mòn hết thảy dịch dạ dày, đem Leviathan luyện hóa hấp thu. Bất quá cự lang Fenrir nghĩ nhiều lắm. Một tiếng nổ vang sau đó, huyết nhục bay tán loạn. Leviathan ở cự lang Fenrir trên bụng mở một cái hang, nhìn cả người tắm máu Leviathan. Cự lang Fenrir đã thoi thóp, phía trước bị đánh nát 1/3 thân thể. Hiện tại lại đang hắn trên bụng mở một cái hang. Hắn có thể sống đã là sinh mệnh lực ngoan cường. Hết thảy đều quy về hư vô a. Leviathan thanh âm cực độ đè nén. Huy quyền, phong vân động thiên địa biến. Không gian dường như giống như tấm gương yếu đuối, hóa thành nhất phiến phiến mảnh nhỏ, nắm tay chỗ đi qua, toàn bộ hóa thành từng mảnh mảnh vụn, tiêu tán ở 4.9 thế giới, rải xuống ở hư không bên trong, liền cự lang Fenrir cũng không ngoại lệ, đồng dạng hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán. Bất quá cự lang Fenrir trái tim không có tan biến, mà là biến mất. Cái này một thiết lợi duy thản cũng không có nhận thấy được. Ở tiêu diệt cự lang Fenrir sau đó, Leviathan men theo khí tức, hướng về đại xà Jormungandr đuổi theo. Rất nhanh Leviathan biến mất ở nơi đây, chỉ để lại thật giống như bị ngập trời cự thú gặm qua đại địa. Leviathan ly khai không lâu sau, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở nơi này, nhìn bị phá hư thành hư vô đại địa. Chân mày vo thành một nắm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này mấy đạo nhân ảnh lộ vẻ lại chính là hồng hoang mỗi bên cái thế lực thủ lĩnh. Bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt, cũng không có chào hỏi, trực tiếp quay đầu liền rời đi, trở về nghĩ đối sách đi. Loại này lực phá hoại, rõ ràng đã vượt ra khỏi giới hạn của bọn họ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.